cả trăng vẫn mong chờ, chờ mây xuống biển gọi về con sóng lạ quên bờ cát. Bàn chân em ai đi về, về nơi phố thị, hàng cây thay non bài thơ. Khơi xa biển hát bài ca, dấu chân em thật thà trên cao. Biển xanh sóng dồn bờ cát trắng vẫn mong chờ, chờ mây xuống biển gọi về con sóng lạ quên bờ cát trắng. Bàn chân em ai đi về, về nơi phố thị, hàng cây thay non bài thơ. Khơi xa biển hát bài.